Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 1, thành phố Olivine. Khởi đầu mới, màu tím thiên địa, chỉ có chút vô thần nhìn tất cả những thứ này. Nơi này đến cùng là nơi nào? Tại sao đâu đâu cũng có tiết lộ một loại cực kỳ thần bí cảm giác quái lạ? Nào hai mắt từ từ về quá thần. Cũng là muốn nổi lên trước đã phát sinh tất cả. Như vậy, hiện tại, hắn là ở địa ngục sao? Nguyên lai địa ngục chính là như vậy à? Chỉ có điều, tại sao Nightel cùng Lucario đều không ở đây? Nào đầu đột nhiên truyền đến mãnh liệt đau nhức, cũng là lớn tiếng hô hô lên. Xanh xanh bãi cỏ trên, nào đột nhiên từ trên cỏ đứng lên. Loại động tác này cũng là để ở mình không một bên Lucario cùng Nightel đều là sững sờ. Có điều thần sắc của bọn họ cũng đều là rất cao hứng nhìn Nao. Mà Nao ở đứng lên, cũng là rõ ràng trước bản thân nhìn thấy hết thảy đều là mộng thôi. Mình và Nightel còn có Lucario mặc dù là không cách nào phòng ngừa cái kia một hồi nguy cơ. Thế nhưng đơn giản là không có gặp phải chân chính nguy hiểm đến tính mạng. Liền tình huống bây giờ xem ra, Nao cùng hắn hai con Pokemon đều là rất tốt còn sống. Thế nhưng chính là không biết nơi này là nơi nào. Thế nhưng, trong mộng chỗ đó đến cùng là, Nao hơi cúi đầu, trong lòng suy tư. Thế nhưng vừa lúc đó, Nao tự hồ là cảm nhận được trên người mình tự hồ đã phát sinh cái gì không giống. Bởi vì, hắn bây giờ dĩ nhiên là không hề có một chút cảm giác uể oải. Hơn nữa, trước đây căn bản là không cảm giác được tồn tại siêu khắc lực lượng dĩ nhiên là trở về. Hơn nữa cường độ càng là so với trước đây mạnh hơn quá nhiều quá nhiều. Á Cớt ban tặng dư sức mạnh sao? Siêu khắc lực lượng trở về. Hay là lần này kỳ thực chúng ta xác thực là gặp phải nguy hiểm cũng khó nói. Có điều đơn giản cuối cùng chúng ta cũng là bị sinh vật gì cứu. Chẳng cần biết ngươi là ai. Ta rất cảm tạ. Nao hơi ngửa đầu cũng là nhìn về phía ánh nắng tươi sáng bầu trời xanh. Trong nội tâm, cũng là lẩm bẩm nói. Akira, mà vào lúc này, chăm miệng một lời hai thanh âm cũng là sau lưng Nao 023 vang lên. Nao quay đầu, cũng là nhìn về phía lúc này vẻ mặt đều là có chút kích động Nightel cùng Lucario. Khẽ cười một tiếng, Nao cũng là từ từ đi tới Lucario trước người. Có chút trách cứ nói rằng, ta gọi ngươi mang theo Nana rời đi, ngươi làm sao sẽ trở lại, ngươi không biết cùng ta đồng thời liền rất có thể sẽ chết sao? Biết, thế nhưng ta sẽ không rời đi ngươi, đặc biệt vào lúc này. Akira, Lucario cười nhìn Nao, hắn aura cũng là ở Nao trong đầu vang lên. Hơn nữa, Cynthia cũng là có người gặp hỗ trợ chăm nom. Người nào? Nao sững sờ, nói rằng, Amamiya, chấm ngoặc kép, Lucario nở nụ cười, hắn aura ở Nao trong đầu tiếp tục vang lên. Lúc trước ta aura cũng cảm giác được Amamiya tồn tại, Amamiya gợn sóng ta là tuyệt đối sẽ không cảm giác sai. Vì lẽ đó, ta rất yên tâm, Amamiya sao, chấm ngoặc kép, Nao nở nụ cười, cũng là vỗ vỗ Lucario cánh tay. Ngược lại cũng không nói gì nữa. Vào lúc này, Nao cũng là đem tầm mắt của hắn chuyển đến lúc này chính thoải mái ngọa ở trên cỏ tắm nắng. Nightel trên người, cái kia một thân thánh khiết bộ lông màu trắng cũng là đặc biệt làm người khác chú ý. Nightel, hiện tại hoàn hảo sao? Nao ở Nightel trước người ngồi xổm xuống. Quan tâm hỏi, cũng không biết tại sao. Khi ta lúc tỉnh lại, bao quát thần thánh ngọn lửa cùng với ta hết thảy sức mạnh đều là trở về. Thậm chí càng mạnh hơn trước đây ta. Vì lẽ đó ta hiện tại trạng thái quả thực không thể quá tốt. Nightel telekinesis cũng là vang lên. Nightel tự nhiên là biết Nao là ở lo lắng thương thế của chính mình vấn đề. Ta cũng là, ta lúc tỉnh lại, cũng là phát hiện ta đã đánh vỡ một tầng cản trở. Mà ngay ở Nightel dứt tiếng thời điểm, Lucario aura cũng là ở Nao trong đầu vang lên. Mà Lucario aura âm thanh cũng là để Nao sững sờ. Chợt một trận ý mừng cũng là trong nháy mắt ở Nao nội tâm lan tràn ra. đánh vỡ cái kia một tầng cản trở. Đây chẳng phải là nói, hiện tại Lucario đã là chân chính về mặt ý nghĩa. Xem ra chúng ta lần này thật là lớn khó, bất tử tất có hậu phúc a. Nào cũng là nở nụ cười. Hắn siêu khắc lực lượng trở về. Aura lực lượng cũng là mạnh hơn không ít. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được. Không chỉ là Lucario đánh vỡ cái kia một đạo cản trở. Chính hắn cũng đã là bước vào cái kia một cái khe. Hắn bây giờ cũng có thể chân chính có thể nói là một cái địa khu quán quân. Này còn đúng là tam hỷ lâm môn a. Akira, ta không biết, cuộc sống của ngươi dĩ nhiên trải qua như thế khổ cực. Có điều liền ở ngay đây một trận sắc mặt vui mừng thời điểm. Nightail telekinesis cũng là hưởng lên. Nào khi nghe thấy Nightail âm thanh sau khi cũng là sững sờ. Chợt có chút trách cứ nhìn về phía Lucario. Mà Lucario cũng là thật không tiện sờ sờ đầu. Cười sử dụng aura nói rằng, ở ngươi lúc hôn mê, bởi vì Nightail vẫn muốn ta đem hắn cùng ngươi sau khi tách ra sinh hoạt nói cho hắn. Vì lẽ đó ta cũng không có cách nào. Chấm ngoặc kép, ây, Nightail, quá khứ đều qua, trọng yếu chính là hiện tại chúng ta cũng đã sinh sống rất thoải mái. Không phải sao, có thể gặp lại đúng là quá tốt rồi. Nào vỗ vỗ Nightail sống lưng, cười nói. Ân, Nightail cũng không phải cái gì lập dị Pokemon. Nào đều nói như vậy. Hắn tự nhiên không thể lại tiếp tục như thế. Vì lẽ đó hắn cũng là gật gật đầu. Telekinesis cũng là vang lên. Được rồi, đón lấy chúng ta liền muốn đi xem một chút nơi này đến cùng là nơi nào. Nào nở nụ cười, cũng là đứng lên. Lấy ra bên hông còn sót lại dư cái kia một viên hiện ra cựu Pokebo. Cũng là nhìn về phía Lucario, nói rằng, hoan nghênh trở về, Lucario, đường, Lucario cũng là nở nụ cười, đưa tay ra, cũng là nhẹ nhàng đụng vào tay không bên trong Pokebo. Rốt cục, Lucario cũng là hóa thành một đạo hào quang màu đỏ tiến vào Pokebo. Nightail, chấm ngoặc kép, thu hồi Lucario sau khi, nào cũng là nhìn về phía Nightail, nở nụ cười. Cũng là nói, hoan nghênh trở về, ta mới là, ta đã chờ đợi ngày này đợi quá lâu thời gian. Nightail con ngươi hiện ra lệ quang, nào là không biết nơi này đến cùng là nơi nào. Thế nhưng ở 2 tháng sau khi Sinnoh Liên Minh Linh Lan Đại Hội liền muốn bắt đầu thi đấu. Hắn nhất định phải ở trong 2 tháng trở về Celestic Trấn mới có thể. Trong lòng có mục tiêu, nào cũng là cấp tốc hành động. Đầu tiên hắn là phải tìm được người, hỏi một câu nơi này đến cùng là nơi nào. Công phu không phụ lòng người, rốt cục ở sau nửa giờ, nào nhìn thấy một cái tựa hồ là ngư dân một người trung niên. Trong lòng vui vẻ, nào cũng là vội vã đi tới, cười hướng về người trung niên kia chào hỏi. Hô, đại thúc, ngài biết nơi này là nơi nào sao? Người, chấm ngoặc kép. Người trung niên này một tay cầm lấy lưới đánh cá, một tay cầm cần câu, nhìn cả người rách rách dưới dưới nào, cũng là không tên nở nụ cười, nói rằng, người có phải là lạc đường a? Đúng đấy, nào sững sờ, chợt cũng là gật đầu, loại này thần kỳ hiểu lầm đối với hiện nay hắn tới nói cũng là vừa vặn cần. Nào dáng vẻ hiện tại xác thực là có chút khó coi. Khắp toàn thân lữ hành trang phục rách rách dưới dưới. Thậm chí có chút không giấu được hắn cái kia sạch sẽ da rẻ. Nơi này xem như là thành phố Olivai địa giới đi. Có điều khoảng cách thành phố Olivai nhưng còn có một đoạn ngắn lộ trình nha. Người nếu như không chê. Rồi cùng ta cùng đi đi. Ngược lại ta cũng đang muốn đi thành phố Olivai a. Người trung niên thuần phát cười. Nói rằng. Tốt. Nào gật gật đầu. Cũng là cười nói, thành phố Olivai, vậy thì là Johto khu vực thành thị. Hiện tại hắn cũng là ở Johto khu vực sao? Nào đúng là chưa từng hoài nghi người trung niên này. Bởi vì siêu khắc lực lượng trở về. Vì lẽ đó nào cũng là có thể rất tốt cảm giác được trước mắt người trung niên này xác thực là. Hướng về hắn chân tâm thực lòng phát sinh mời. Xem ra phía trên thế giới này 8, 9. 10% là thật sự người tốt. Sau đó, Nao chính là theo người trung niên này đồng thời đi tới thành phố Olivai. Ở trên đường, người trung niên kia cũng là đem trên người hắn mang theo đồ ăn đưa cho Nao ăn. Hơn nữa còn nói cho liên quan với thành phố Olivai một ít chuyện. Nguyên lai, hắn tại sao muốn đi thành phố Olivai? Đó là bởi vì thành phố Olivai một cái câu cá thi đấu. Hắn là một cái đam mê câu cá người. Tự nhiên là không gặp bỏ qua cơ hội này. Thế nhưng gần nhất chân chính náo nhiệt không phải là cái này. Theo người trung niên này nói tới, gần nhất thành phố Olivai cũng là bắt đầu có đạo quán. Vì lẽ đó tự nhiên là cần phải có một vị địa phương cùng liên minh công nhận đạo quán người huấn luyện. Vì lẽ đó hiện tại ở thành phố Olivai cũng là có một hồi cực kỳ đặc sắc thịnh yến. Vị này người trung niên nói lời này thời điểm, ánh mắt liều lĩnh quang. Nao luôn cảm thấy lão già này ý nghĩ không đơn thuần. Có điều cuối cùng cũng coi như là đi đến thành phố Olivai. Mà thành phố Olivai nhưng là Johto khu vực nổi danh nhất thành phố cảng cùng thương mại đại đô thị. Đến nơi này, người trung niên này cũng là đưa Phật đưa đến Tây đem Nao triệt để dàn xếp đi. Mà Nao tự nhiên là muốn cự tuyệt. Mình đã tiếp nhận rồi hắn nhiều như vậy trợ giúp. Hiện tại còn muốn phiền phức hắn. Này tại sao có thể? Vì lẽ đó, Nao mãnh liệt từ chối. Mà vị này người trung niên cũng là không có cách nào. Có điều hắn cũng là cùng Nao nói lời từ biệt. Bởi vì hắn có chuyện của chính mình muốn đi làm. Trước khi đi, người trung niên này cũng là hướng về Nao đánh một cái ngươi và ta đều hiểu ánh mắt. Đồng thời ngoài miệng còn nói. Người có thể nhất định phải đi Olivai đạo quán nơi đó nhìn một chút a. Cùng người trung niên này sau khi tách ra, Nao cũng là ở Pokemon trung tâm khỏe mạnh tắm một cái. Bởi vì có người trung niên kia cho mình mua quần áo quần. Vì lẽ đó Nao cũng là không cần lo lắng chính mình quần áo quần vấn đề. Nao đúng là rất muốn gọi ngay bây giờ điện thoại cho Cynthia. Thế nhưng, hắn hiện tại mới nhớ lại đến. Chính mình cũng không có Cynthia phương thức liên lạc. Vậy phải làm sao bây giờ? Nao cảm thấy, dựa theo Cynthia cá tính, nàng là tuyệt đối sẽ không đem chính mình mất tích sự tình như thế đã sớm nói cho người nhà của chính mình. Vì lẽ đó hiện tại chính mình cũng không thể hướng về trong nhà gọi điện thoại. Còn Kamisure cái kia thì càng thêm không thể đánh. Thực sự là không có cách nào Nao. Cuối cùng cũng là chỉ có thể không thể làm gì chuẩn bị chính mình cái bụng vấn đề. Ở Pokemon trung tâm đại ăn một bữa sau khi, Nao cũng là trở lại trong phòng của mình. Chuẩn bị kỹ càng tốt ngủ một giấc. Có điều, vừa lúc đó, Nao cũng là muốn nổi lên trước người trung niên kia đối với mình nói tới cái kia cái gì Olivai. Đạo quán tranh đoạt chiến sự tình. Ngược lại cũng là không có chuyện gì. Nếu không liền đi xem một chút đi. Nao lẩm bẩm, cũng là nở nụ cười. Toàn mặc dù là từ giường trên lên, mặc quần áo tử tế. Nao chính là đi ra khỏi phòng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.